Lục Chiêu Ý, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hay không? Ngươi thử rồi chẳng phải sẽ rõ sao? Ta hất cằm về phía hắn, đi trước một bước vung kiếm lên đài diễn võ. Tạ Trọng Lâu đứng đối diện ta, thong thả rút trường kiếm ra, hờ hững nói. Đao kiếm vô tình, Lục đại tiểu thư, diễn võ trường không phải trốn khuê phòng êm ấm của Lục gia cô, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, cũng đừng trách ta. Hắn dùng bộ kiếm pháp Tạ Trọng Lâu từng luyện vô số lần, nhưng động tác lại cứng nhắc, vụng về, hoàn toàn không giống vẻ mây trôi nước chảy như Tạ Trọng Lâu từng thể hiện trước mắt ta hôm đó. Mà bộ kiếm pháp này, Tạ Trọng Lâu đã từng đích thân cầm tay, từng chiêu từng thức dạy ta. Gió xuân se lạnh, lưỡi kiếm xé toang làn gió ẩm ướt, đờ, ớ, em mờ thẳng về phía Tạ Trọng Lâu đối diện. Trong rất nhiều khoảnh khắc binh khí chạm nhau, ta không thể kìm lòng mà nghĩ về quá khứ. Tạ Trọng Lâu nắm cổ tay ta, gần như ôm trọn cả người ta vào lòng, tỉ mỉ chỉ dậy, hơi ấm nóng bỏng truyền qua lớp áo mỏng. Lòng ta sao động, không kìm được mà sao nhãng nhìn bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình. Tạ Trọng Lâu bèn nhếch khóe môi, giọng nói chứa ý cười. A Chiêu, nàng đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn lại cúi xuống, môi gần như kề sát tai ta. Tập trung luyện kiếm, những chuyện còn lại, để sau khi chúng ta thành hôn rồi hẵng nghĩ. Thu lại tâm trí, ta ra chiêu chiêu hiểm ác, Tạ Trọng Lâu đối diện liên tục bại lui, trong ánh mắt kinh hãi xen lẫn tức giận dần xuất hiện vài phần độc ác. Một thoáng lướt qua, hắn đưa tay đến, lại bị ta kìm chặt cổ tay, dùng hết sức ấn mạnh xuống đất, rút con đê, a, o găm Tạ Trọng Lâu từng tặng ta từ thắt lưng ra, hùng hăng đờ, ớ. Em mờ thẳng vào mắt hắn. Lục Chiêu Ý, hắn kinh kêu một tiếng, ngữ khí vô cùng sợ hãi, thậm chí mang theo chút khàn khàn như bị xé rách. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt hắn chớp động, lúc sáng lúc tối, chốc lát sau, lại trở thành vẻ rạng rỡ quen thuộc, từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của ta. Mũi chỉ thủ vừa vặn dừng lại cách đôi mắt ấy một tấc, ta run lên hai cái. Sau đó cổ tay bị một lực đạo nắm lấy, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Giọng nói khiến ta khắc khoải đêm ngày, cuối cùng lại một lần nữa vang lên. A Chiêu, dù là cùng một người, cùng một thân thể, cùng một giọng nói, ta lại có thể kỳ lạ phân biệt được sự khác biệt giữa chúng. Ta hé môi, muốn gọi tên Tạ Trọng Lâu, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được, ngược lại tầm mắt phút chốc bị nước mắt làm nhòa. Cả người lập tức mất hết sức lực. Mặt trời treo cao, ánh xuân dần bừng tỉnh, ta cắn chặt môi, cảm nhận bàn tay hắn từng chút một đi lên, chạm vào cây châm cài tóc hải đường xuân trên tóc ta. Cô nương ngoan, hắn khẽ nói, mùa xuân đến rồi, hoa hải đường xuân năm nay cũng sắp nở rồi. Nói xong câu này, hắn khẽ nhắm mắt lại, ngất đi. Ta từ từ hoàn hồn, dùng trường kiếm chống đỡ bản thân đứng dậy, ánh mắt lướt qua dưới đài diễn võ. Quan phó tướng vội vàng cho người đến, khiêng Tạ Trọng Lâu lên xe ngựa của Tạ phủ bên ngoài trường diễn võ. Ta định thần lại, đang định đi theo thì trước mắt bỗng xuất hiện một người, đưa tay chặn ta lại. Là Thẩm Tụ, đôi mắt nàng nhìn ta, không còn sự thương hại cao ngạo như trước, mà thay vào đó là sự tức giận và ghen ghét. Cô đã làm gì hắn, cái gì, hứa, Tạ Trọng Lâu, nàng trừng mắt nhìn ta chằm chằm, quát lớn, cô rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Làm gì hắn? Ta khẽ nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tiểu thư, lời này đáng lẽ phải là ta hỏi cô mới đúng. Người kia rốt cuộc có phải Tạ Trọng Lâu hay không? Cô hẳn phải rõ hơn ta chứ. Nghe ta hỏi vậy, nàng ngược lại sững sờ. Không, không thể nào, sao ngươi lại biết được? Ngươi chẳng qua chỉ là... Chẳng qua chỉ là gì? Nàng không nói hết, ta khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Ta và Tạ Trọng Lâu là thanh mai trúc mã 16 năm, tâm ý tương thông, những thay đổi trên người hắn, sao ta lại không nhìn ra được chứ, thanh mai trúc mã. Nàng nghiến răng thốt ra bốn chữ, ánh mắt nhìn ta đọng lại một nỗi hận ý rõ ràng. Lục Chiêu Ý, loại người như cô, già thế hơn người, phụ mẫu sủng ái, lại còn có một thanh mai trúc mã tốt đẹp đủ điều, một lòng một dạ với cô. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô chẳng cần làm gì, lại có thể đường đường chính chính có được tất cả những thứ đó. Cô có biết ta sống những ngày tháng như thế nào không? Dù là đích nữ, nhưng vì cái mẫu gây khó dễ, còn không bằng một nha hoàn có tiếng tăm bên cạnh bà ta. Từ khoảnh khắc Tạ tiểu tướng quân tặng ám khí cho ta, chàng ấy chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời ta rồi. Cô đã có được tất cả, tại sao còn muốn cướp đi chàng ấy? Cách chương.